Chương 421, lạn sở tính toán. Trong cơ thể của nó nguyên bản sớm nên bị ép khô hết, nhưng không biết là cái gì, chịu đựng nó một lần lại một lần từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá bây giờ loại ý thức này khả năng QNZ rất khó chống đỡ thêm nó. Nhìn xem ní đồ quỷ hung miệng như là ống bể không ngừng nắm kéo, liền xem như Hải cũng không khỏi thở dài một hơi. Gia hỏa này liều quá hung, bất quá hắn đến cũng không lo lắng ní đồ quỷ khôi phục không được hay là làm sao dạng. Bởi vì trong túi đeo lưng của hắn mặt nhưng còn có đầu tiên đâu, vật này thế nhưng là rất bờ UG Đông Tây. Mà so với đã thoát lực ní đồ quỷ, bên kia gần gạ tình huống liền càng thêm không dịu. Lúc này cái này gần gạ trên thân hiện đầy máu me đầm địa vết thương. Mặc dù nó cũng cho ní đồ quỷ mấy phát ảnh tử cầu âm dương xạ đào bản, ác chi ba động âm dương đặng tùn xệ, ăn miếng trả miếng, huyễn tượng thuật nhưng là ní đồ quỷ lưu cho nó có vẻ như càng nhiều. Rốt cục tại gần gạ miễn cưỡng làm xoay người động tác về sau, cuối cùng một tia thể lực QNZ từ thân thể của nó ở trong biến mất, theo phịch một tiếng. Gần gạ thân thể trùng điệp ghé vào sân bãi bên trên, đã mất đi sức chiến đấu, mà ní đồ quỷ đang nghe được thanh âm này sau, có vẻ như cu nở dê yên tâm nhắm mắt lại, cùng một chỗ ghé vào sân bãi bên trên. Song phương mất đi sức chiến đấu, chiến thắng mới là, hai trọng tài tại kiểm tra một chút hai con bổ kẹ mần tình huống về sau, liền trực tiếp lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu. Mặc dù hai bên đều đã mất đi sức chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ Hải còn có 5 con bổ kẹ mần đâu. Hiện tại liền xem như hắn phóng xuất một con cả tập đi, đối với tranh tài tới nói, hắn QNZ thắng. Nghe trọng tài, Hải cùng ạ gạt thả QNZ trong cùng một lúc thu hồi hai con bộ kẻ mẩn. Sau đó tại toàn trường người xem xôn xao cùng tiếng hoan hô bên trong, ạ gạt thả lập tức mang theo nàng bộ kẻ mẩn đi trị liệu đi, mà Hải là trở về nhà, bởi vì đối với hắn tới nói, hắn hiện tại đã có chút không tin được bộ kẻ mẩn liên minh trị liệu trung tâm. Hắn tự nhiên có biện pháp cho hắn bổ kẻ mẩn trị thương. Tốt nhất thuốc trị thương, cộng thêm bên trên phòng chế đầu tiên, cái này như vậy đủ rồi. Theo hôm nay tranh tài kết thúc, người chủ trì cùng người xem thì còn là một bộ ý còn chưa đầy dáng vẻ. Bởi vì so với hai ngày trước tranh tài, hôm nay tranh tài đối với bọn hắn tới nói thì càng thêm đặc sắc, mặc dù lội QNZF Hải lấy ra cái thứ hai bổ kẻ mẩn. Nhưng này từ đầu đến cuối không phải chân chính đánh bại Hải bổ kẹ mẩn, đây chẳng qua là nguyền rùa âm dương của thôi. Chỉ cần để bổ kẹ mẩn trong bổ kỳ bạn đi một vòng liền có thể phá giải. Mà ạ gạt thạ là chân chính trên ý nghĩa đánh bại Hải một con bổ kẹ mẩn tồn tại, cái này không chỉ có để khán giả mở rộng tầm mắt, cũng làm cho người trên thế giới này nhóm biết, Hải bổ kẹ mẩn cũng không phải là bất tử bất diệt, bọn chúng cũng là sẽ thụ thương, sẽ mất đi sức chiến đấu. Chỉ bất quá bọn chúng cường hãn khiến người vô pháp tùy tiện đánh bại bọn chúng mà thôi. Hiện tại những người này vô cùng chờ mong ngày mai Hải cùng lạn sở quyết đấu. Dù sao lạn sở cấp độ, tại bọn hắn nhìn, thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng quán quân cấp. Mặc dù nói cản tố địa khu không có quán quân, đó là bởi vì ạ gạt thả cùng lộ ấy quá mạnh. Nếu như vượt qua trên thế giới này bất kỳ một cái liên minh, hắn cầm xuống quán quân cũng sẽ không có vấn đề gì. Trên thế giới này đã biết mấy cái quan quân, hóa lấy là am hiểu bổ kẹ mẩn con ẹt. Đối với chiến đấu, kỳ thật hắn cũng không phải là như vậy am hiểu. À nờ mạnh nhất bổ kẹ mẩn tại mấy năm trước bệnh qua đời, mặc dù bây giờ hắn vẫn là quán quân cấp, nhưng đã biến thành quán quân bên trong yếu nhất tồn tại, dù sao hắn đã không có mạnh nhất át chủ bài. Đi ẩn thả bản thân là một đại minh tinh, nàng thế nào đều sẽ bị những minh tinh ca quang hoàn phân đi một chút thời gian cùng chú ý. Cho nên thực lực của nàng kỳ thật cũng không phải quá mạnh. Tại quán quân bên trong, một cái duy nhất có thể cùng lạn sở đánh đồng chính là Cynthia, cũng chính là Cynthia. Cynthia là dịch âm, mà Cynthia là cái từ này nguyên bản ý tứ. Bất quá có một ít thiên nhiên ngốc xì nổ quán quân, mới có thể đem càng nhiều tinh lực cùng tâm tư phóng tới chiến đấu cùng trong khi huấn luyện, cho nên nàng cũng là lạn sở duy nhất đối thủ. Điểm này kỳ thật tại trên thế giới đều là có điểm giống nhau. Lạn sở có thể nói là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao kim tự tháp bên trên một trong những nhân vật. À gạt thả hôm nay đều đánh bại Hải một con bộ kẹ mẩn. Những người này rất muốn nhìn một chút, ngày mai lạn sở có thể hay không đánh càng đẹp mắt một chút. Hải không có đi qua nở những vật kia, hắn là trực tiếp trở về biệt thự của mình. Nhưng là lạn sở lại tại VIP thất bên trong, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Vẫn là vấn đề kia, hắn không nguyện ý thua. càng không nguyện ý bại bởi Hải cái thân phận này rất có thể có vấn đề người. Nếu như nói hai ngày trước lộ ấy đối Hải là bởi vì lộ ấy có chút không quá để ý chiến đấu, bờ Juno lạc bại là bởi vì bờ Juno nguyên bản bị khắc chế rất nghiêm trọng. Bốn cuốn vợ ở, cầu châu năm vậy hôm nay ạ gạt thả cùng Hải chiến đấu, tại hắn nhìn kỳ thật cũng chính là cùng mình phiên bản không sai biệt lắm, người khác không biết, chỉ biết là ạ gạt thả hiện tại ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Nhưng là Lạn Sở rất rõ ràng, ạ gạt thả ngạnh thực lực nhưng thật ra là cùng mình không sai biệt lắm. Quanh năm suốt tháng thiên vương sinh hoạt, cho nàng tốt đẹp huấn luyện cơ hội cùng thời gian. Nếu như ANLEI số liệu nói, ạ gạt thả 6 con bộ kẻ mẩn, nàng sau cùng con kia gần gạ, tuyệt đối là đã lẹ vẹo 100 mắt gốc, mà ngoại trừ gần gạ bên ngoài, mịt mạ ủ đoán chừng QNZ có trên 90 cấp đẳng cấp, bọn chúng chênh lệch, còn kém tại thiên phú bên trên, bọn chúng cố gắng giá trị đã đạt đến thế giới này cực hạn. Tuyệt đối không nên coi là những cái kia bộ kẻ mẩn chủng tộc giá trị không cho hư ưu dụng, những chủng tộc kia giá trị thường thường QNZ đại biểu bộ kẻ mẩn tiềm lực cực hạn. Vì cái gì những cái kia chân chính quán quân trong tay đều có một con chuẩn thần đương vương bài giờ dạ gỗ nạch của Lãn Sơ, gạ cổn của Xìn Thị A, đi ẩn thả gũ giả những này bộ kẻ mẩn QNZ đại biểu cho là tiềm lực, cho nên ạ gạt thả bộ kẻ mẩn liền xem như khai phát đến cực hạn, cũng chỉ có hơn 70 cố gắng giá trị. Cái này chỉ có thể coi là chuẩn quán quân, mà không phải chân chính quán quân. Còn lại 4 cái bổ kẹ mẩn coi như tất cả đều là thiên vương hậu kỳ, cũng là không vào được quán quân pháp nhãn. Đây cũng là Lạn Sơ bọn hắn kỳ quái nhất địa phương, hai dùng 4 cái bổ kẹ mẩn rõ ràng đều là rất phổ thông bổ kẹ mẩn, bọn chúng là thế nào phá vỡ chủng tộc đáng giá hàng rào, để cho mình biến mạnh như vậy đây này có thể một chuôi ạ gạt thả 6 con bổ kẹ mẩn. Không cần phải nói Lạn Sở cũng biết, hải con kia nỉ đồ quỷn, tất nhưng đã là quán quân cấp trở lên tồn tại. Lạn Sở hiện tại ngoại trừ giờ giả gỗ nạch bên ngoài, còn lại bên ngoài nằm con bổ kẹ mẩn, theo thứ tự là giải ra đồ, ạ ý rô đạ tỉn, kính giờ ra, chả gì giật cùng án tạ gì ạ, nhưng kỳ thật cái này chỉ có thể coi là hắn một tuyến nửa trận chiến đội, cái này nằm con bổ kẹ mẩn bên trong, chỉ có án tạ gì ạ là mò tới quán quân khóa cửa. Nhưng bởi vì đây là hồ hền địa khu bộ kẹ mẩn, hắn còn không thể thường xuyên sử dụng. Nếu như hắn dùng một bộ này đội hình đi cùng hải đánh, đoán chừng có thể đánh ra hải cái thứ ba cũng không tệ rồi, bởi vì hắn biết rõ, quán quân cùng không phải quán quân khác nhau. Nhìn muốn làm hai tay chuẩn bị túi đầu, Lạn Sơ nhìn về phía mình tay, ngày mai muốn thắng, nhìn không chỉ có muốn cố gắng của mình, cũng muốn hết thể thuận lợi mới được a.